Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224-223. Kinh Giao Tấn Cung, 50, khảo hạch nhiệm vụ. Cho tới nay hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ là đạt tới nhiệm vụ tiến độ là có thể tự động đạt được danh hiệu. Cái gì chúa tể hệ liệt danh hiệu như thế đặc thù? Cần thiết muốn hoàn thành chuyên môn khảo hạch nhiệm vụ mới có thể đạt được. Rốt cuộc là cái gì làm nhiệm vụ tiến độ bạo trướng? Này hết thảy nghi vấn hỗn tạp ở quá mức hỗn độn điên cuồng suy nghĩ chung. 10 điểm san giá trị. Chưa bao giờ từng có. Cực thấp con số. Vệ Tuân đại não nhoáng lên. Trong tay toàn là vô cùng vô tận vù vù. Trước mắt lại thấy không rõ bất luận cái gì cảnh tượng. Chỉ có sắc thái diễm lệ thuần tí sắc khối, lớn lớn bé bé tiên minh sắc khối chất đầy toàn bộ thị. Giá, mỗi một lần hô hấp chung tràn ngập có thể làm người say đảo quá mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Cùng phía trước mỗi một lần thấp san cảm giác không giống nhau. Quá thấp san khi Vệ Tuân nhìn đến trước nay là kinh tủng quỷ quái. Khủng bố tạp âm. Nhưng lần này trước mắt lại là một mảnh hoa đoàn cẩm thốc, phảng phất cả người bị ném vào kính vạn. Hoa chung, không ngừng biến hóa lại từ đầu đến cuối diễm lệ phi phàm sắc khối không chỉ có không cho cảm thấy. Bực bội hỗn độn, ngược lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, vui vẻ thoải mái, nhịn không được muốn say mê với trong đó. Giống như một cái tuyệt đối tốt đẹp cảnh trong mơ, Vệ Tuân bị này đó sặc sỡ sắc khối hấp dẫn. Theo bản năng tưởng cất bước tiến, nhưng lại không cách nào nhúc nhích. Thân như là quấn quanh cái gì quỷ dị dây thừng. Trói buộc hành động, không đợi Vệ Tuân tái hành động. Dây tiếp theo nhìn đến kim hồng quang mang cái quá vô số sắc thái rực rỡ sắc khối. Như giản nét bút tròn xoe hồng nhật dâng lên. Hướng ra phía ngoài uốn lượn phóng xạ dương quang như có thực chất. Đâm thủng một đám diễm lệ sắc khối. A, phảng phất có bén nhọn chói tai tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác nổ vang. Chút sắc khối nhóm như có sinh mệnh run rẩy, dãy rùa, rên rỉ, lại vẫn bị ánh mặt trời toàn bộ đâm thủng. Rào rào rách nát, đổ rào rào rơi xuống thuốc màu phát ra vặn vẹo đứt quãng khóc thút thít. Cùng thái dương vù vù hợp thành cùng cái thanh âm. Vệ Tuân, Vệ Tuân, Vệ Tuân là tên họ bài. Vệ Tuân bỗng nhiên hoàn hồn. Bỗng nhiên cảm thấy đại biểu tên họ bài thái dương cùng với này như ngâm sướng vù vù thanh thật sự. Rất là quen tai. Nếu không nghe nó tụng niệm tên. Chỉ nghe này vù vù. Quả thực cùng ở điên cuồng thái dương tinh thần ô nhiễm hạ vang lên ảo giác rất là tương tự. Nhưng không đợi Vệ Tuân nhìn kỹ thái dương, ở hoàn hồn sát gian rực rỡ sắc khối trung thái dương biến mất đi. Biến mất, tính cả chút sặc sỡ sắc khối cùng nhau, chỉ ở võng mạc lưu lại bỏng cháy lóe sang ấn ký, san giá trị. Một điểm khóa san, Vệ Tuân lập tức nuốt xuống trong miệng tinh luyện sự ong chúa. Có tên họ bài ở san giá trị sẽ không về linh. Nhưng san giá trị hàng đến một chút đủ có thể chứng minh vừa rồi đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Này vẫn là Vệ Tuân lần đầu tiên ở trong ảo giác nhìn đến tên họ bài hư ảnh. Vệ Tuân không có trợn mắt, chẳng sợ nuốt xuống tinh luyện sự ong chúa san giá trị tăng trưởng tốc độ cũng cực chậm. Ấn lẽ thường thoại bản nên cấp tốc hồi mãn. Nhưng hiện tại Vệ Tuân nội tâm đếm 10 cái số. Này san giá trị lại mới đưa đem trở lại 30, không? Không phải hồi chậm, mà là ở sự ong chúa nhanh chóng hồi san đồng thời. Vệ Tuân còn ở bay nhanh rớt san. Lại hàm số tích sự ong chúa. Bảo đảm có thể tùy thời hồi san. Vệ Tuân lúc này mới trợn mắt, phát hiện chính mình đang bị bán mệnh người cõng. Hồng Cương ở phía trước dẫn đường. Âm Sơn lão tổ không biết nơi nào. Mà Hồng Cương cùng bán mệnh người như dê rừng thật cẩn thận dẫm lên vách đá nhô lên hòn đá. Ở ly đáy hố gần 10 mét chỗ cao gian nan hành tẩu. Tránh đi chính giữa nhất đại điện. Tiểu tâm về phía sau vòng, hư. Vệ Tuân khẽ nhúc nhích. Bán mệnh người tức khắc thân thể cứng đờ. Trong tai Đậu Xanh truyền đến một tiếng hư. Vệ Tuân đúng lúc không hề nhúc nhích. Nhìn bán mệnh người cùng Hồng Cương câu thông. Một người cứng đờ biến hóa lộ tuyến. Bằng nhanh tốc độ tìm cái vách đá lõm hố chỗ. Tạm thời trốn rồi tiến. Này lõm hố tiến sau Vệ Tuân phát hiện nó đều không phải là thiên nhiên sinh. Thành. Càng như là người đào thành. Có một người cao. Nửa thước khoan. Vừa vặn có thể bao dung nhóm tiến vào. Tiến khi một người cứng đờ thay đổi vị trí. Từ bán mệnh người ở bên trong. Hồng Cương sau điện. Chờ hoàn toàn tiến vào sau Hồng Cương như niêm phong cửa hòn đá. Kín mít ngăn trở nhập khẩu, sát một tiếng vang nhỏ. Yếu ớt ánh lửa sáng lên. Chiếu rọi ra bán mệnh người vẻ mặt lo lắng. Là một cây màu đỏ. Chỉ còn lại có nửa thanh hỉ đuốc. Ánh nến lay động. Bán mệnh người đem bính 250 thả xuống dưới. Cau mày cẩn thận đoan trang, phía trước ở bán mệnh người lỗi thời Vệ Tuân liền giác ra khác thường. Bị buông xuống sau hơi chút vừa động minh bạch. Chính mình là bị một cây thuần màu đen mặc thẳng cấp trói lại, hơn nữa cũng không có dị hóa. Rốt cuộc này chỗ lõm hố đối người bình thường tới nói còn tính miễn cưỡng có thể chen vào tới. Nhưng nếu là dị hóa thái ác ma Vệ Tuân, là tuyệt đối không có khả năng tiến vào, nghĩ đến phía trước ở thấp san ảo cảnh thời điểm. Dường như có vô hình dây thường trói buộc động tác, làm Vệ Tuân vô pháp tiếp xúc chút sặc sỡ sắc khối. Hẳn là chính là này thằng. Công năng nên là cùng tên họ bài cùng loại. Có thể làm hướng dẫn du lịch sẽ không hoàn toàn mất khống chế dị hóa thẳng một chỗ khác liền ở mồ. Hồi đầy đầu bán mệnh nhân thủ chung, bính 250 không tính trọng. Nhưng cũng là cái thành niên nam nhân. Cõng đi ở đầu tiểu vách đá. Còn gánh vác rất nặng áp lực tâm lý. Trách không được bán mệnh người mệt ra đầy người hãn, quan sát bính 250 nửa ngày. Bán mệnh người biểu tình hơi thả lòng. Lại vẫn dẫn theo tâm. Ngón trỏ ngón cái một vòng. Ở Vệ Tuân trước mặt so cái ok, đây là mấy? Vệ Tuân, hiện tại không có việc gì, Vệ Tuân ách thanh. Buông ra đi, bán mệnh người có chính mình phán đoán tiêu chuẩn. Lại cầm một lá bùa ở Vệ Tuân trước mặt bậc lửa. Nhìn chằm chằm từ từ dâng lên khói nhẹ lẩm bẩm. Nhìn sau một lúc lâu. Lúc này mới mày buông lòng. Cấp Vệ Tuân lòng trói. Nhóm hai người cứng đờ vị trí là Hồng Cương đổ hố khẩu. Bán mệnh người ở tận cùng bên trong. Vệ Tuân ở bán mệnh người cùng Hồng Cương trung gian, này hố động hẹp hòi. Vừa rồi bị bán mệnh người hoàn toàn lấp kín. Nhưng cúi đầu cúi người cấp Vệ Tuân giải mặc thằng thời điểm. Bán mệnh người sau lưng cảnh tượng liền lộ ở Vệ Tuân trong mắt ở bán mệnh người vai sau. Có một chương xanh đậm vặn vẹo mặt quỷ, ánh nến ảm đạm. Mặt quỷ đang ở mỏng manh quang minh cùng hắc ám giao tiếp chỗ. Quỷ mục trợn lên, mắt gian một chút hắc động. Sắc mặt dữ tợn, tựa phi tựa khóc phi khóc. Nó cực dị dạng vặn vẹo. Đại trương miệng chiếm cứ cả khuôn mặt phần có tam. Răng nhọn dày đặc, trước người khuynh. Phảng phất muốn đem bán mệnh người toàn bộ đầu nuốt vào, nhưng Vệ Tuân không có động. Cũng không có ra tiếng, người hiện tại cảm giác như thế nào. Sau đó Vệ Tuân liền nhìn đến bán mệnh người thong dong quay người lại. Nửa thanh hỉ đuốc cắm ở xanh đậm mặt quỷ bồn máu mồm to chung, này quỷ dường như đồng thau pho tượng. Lại là cái cây đèn, còn hảo, Vệ Tuân ngắn gọn. Theo ánh mắt vọng, bán mệnh người lại nhìn mắt chính mình phía sau cây đèn. Lặng lẽ, dọa nhảy dựng đi. Không sợ a, đây là cái mão quỷ hiến tế cây đèn mà thôi, sơn thần trưởng quản sơn xuyên lâm trạch. Phía trước ấm ngọc đại môn có khắc ẩn tự, tên là Yến Sơn. Là nơi này sơn thần tôn xưng, Yến Sơn sơn thần chính là sơn xuyên phổ xếp hạng thứ 8 sơn thần. Thủ hạ có 2 linh đồng, 81 sơn quỷ. Này mão quỷ là trưởng quản núi rừng chung cây liễu quỷ quái, cây liễu chính là quỷ sợ mộc. Cùng này cây cối bất đồng, bán mệnh người tính ra phương vị, tuyển nó nơi cây đèn chỗ tạm thời nghỉ chân. nhất an toàn. Đương nhiên, hiện tại không phải khoe khoang tiết học thời điểm. Đơn giản giảng qua đi. Bán mệnh người lại lo lắng hỏi Bính 250 tình huống. Người vừa rồi thiếu chút nữa liền tài hạ. Bán mệnh nhân tâm có thừa giật mình. Còn hảo mang theo Mặc Thằng. Có thể ngươi cấp bó lên. Bất quá hiện tại này thực lực. Ngươi nếu là thật san giá trị về linh điên rồi. Cũng cứu không được, cho nên nói vệ tuân san giá trị không về linh. Vẫn là có tên họ bài công lao. Bán mệnh người nhưng thật ra thật thành. Cũng không nhiều lắm người làm thuê. Thấy Bính 250 không chủ động nói cũng không hỏi nhiều. Đơn giản vài câu giảng minh bạch vừa rồi phát sinh sự, từ tiến vào địa cung 5 tầng đến vệ tuân. Thức tỉnh hiện tại, kỳ thật vừa qua khỏi 10 phút, này âm sơn lão tổ lai lịch không nhỏ. Này khối địa giới dám trực tiếp nhảy xuống, bán mệnh người sách. Cũng may nàng cũng còn tính biết nặng nhẹ. Không bừng tỉnh long hồn long cốt. Nếu không chúng ta mấy cái đã có thể nhìn thấy Diêm Vương ra, long hồn long cốt. Vệ tuân nhớ tới chính mình ở đoạn nhai nhìn đến cảnh tượng. Này hố sâu đại điện ở giữa kích động thanh tuyền. Quấn quanh ở bên nhau kim long bạch giao. Cùng với ở như nhân cỏ xanh chạy vội nhảy lên thỏ trắng. Mấy thứ này có lẽ cùng chút sặc sỡ sắc khối đồng dạng là ảo giác. Vệ tuân rất muốn biết ở bán mệnh người trong mắt. Vài thứ đến tột cùng là cái gì, hiện tại âm sơn lão tổ không ở. Đúng là thử cơ hội tốt tê, bán mệnh người đang ở lau mồ hôi. Sát đến một chỗ khi đau khuôn mặt vặn vẹo. Vệ tuân dương mắt vọng. Liền thấy ở cởi ra nửa người bào. Thon gầy vai lưng. Ở cổ thiên hữu. Mãi cho đến xương quai xanh địa phương. Có khối chén khẩu đại khủng bố đốm đen. Này đốm đen ao hãm thối giữa. Bên trong tràn đầy ô chọc mù tương. Lạn gần như có thể nhìn đến xương cốt. Lại còn có lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bán mệnh người cắn chặt răng. Đồng tiền kiếm ở trong tay tựa như lưỡi dao sắc bén. Bán mệnh người đào nước mù hắc thịt. Vẫn luôn đào đến có thể thấy huyết sắc. Sau đó đắp hương cho. Này hiển nhiên là cực đau. Bán mệnh người nhịn không được kêu lên một tiếng. Cả người mồ hôi lạnh như mưa. Gân xanh căng thẳng. Sắc mặt trắng bệch. Thấy ngậm băng vải. Đau động tác biến hình. Như là muốn chính mình băng bó chỗ đau. Nhưng dị thường gian nan, vệ tuân ra tay hỗ trợ, bán mệnh người lực một do dự. Theo sau liền đem băng vải một nửa kia giao cho vệ tuân trong tay, có hỗ trợ băng bó cớ. Vệ tuân có thể gần gũi quan sát bán mệnh người thương chỗ. Tuy rằng bán mệnh người đào sở hữu hắc thịt thịt nát, lại kịp thời đắp hương cho, nhưng bên cạnh như cũ lại lần nữa ố vàng biến thành màu đen. Lộ ra cổ thanh hương vị, quái không dễ ngửi đi. Bán mệnh người xem Bính 250 trầm mặc, nghĩ này rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ hướng dẫn du lịch. Chưa thấy qua đại việc đời. Hiện tại tình thế nghiêm túc, khó tránh khỏi bị dọa đến. Trêu chọc sinh động phân, nghe lên giống không giống lạn thịt heo. Cùng ngươi nói, này còn tính tốt. Pharaoh bọc thi bố nội vị mới là thật sự huân người. Liền các ngươi an đội chịu không nổi. Một hiên quan tài. Hảo gia hòa. Quả thực cùng mấy vạn cái cá trích đồ hộp tạc dường như. An đội đang đứng ở đằng trước. Lăng là đốn 3 giây. Sau lại nói là lâm vào Pharaoh ảo giác. Hắc, mới không tin. Khẳng định là bị huân hôn qua. Còn e ngại mặt ngượng ngùng nói, dùng quy đồ đao cậy quan tài cái. Nghe nói này đao cấp yêm ngon miệng. Hồi sau suốt 1 năm toàn dùng thương. Nửa điểm không chạm qua này quy đồ đao, bán mệnh người ta nói chính mình nhạc. Dư lại băng vải triền hảo. Trong nội tâm cho chính mình điểm cái tán, tiểu dạng. Còn có thể sinh động không được phân. Nhưng mà không nghĩ tới chính là... Bính 250 hạ câu nói khiến cho sửng sốt, đây là vực sâu vị sao, bán mệnh người ngạc nhiên ngẩng đầu. Vệ tuân vừa thấy này biểu tình cảm thấy chính mình chỉ sợ đoán được điểm, là cái gì làm xu biến hương. Làm xấu biến mỹ, làm khủng bố biến khiết tịnh mỹ lệ. Mới đầu Vệ Tuân nhận là thấp san giá trị, nhưng nếu thấp san liền sẽ tạo thành này ảnh hưởng. Bán mệnh người cùng âm sơn lão tổ hẳn là biết, biết bính 250 trong mắt cảnh tượng bất đồng. Nhưng từ này hai người biểu hiện tới xem, chỉ sợ không phải nhân cái này. Hoặc là nói không ngừng nhân cái này, Vệ Tuân nghĩ tới này có thể hay không cùng chính mình thân. Vong mệnh lệnh rõ ràng bài có quan hệ, có thể hay không cùng người giữ mộ thân phận có quan hệ. Nhưng chúa tể hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ tiến độ trên diện rộng tăng trưởng. Làm càng muốn đến vực sâu, quả nhiên, đúng vậy. Đây là vực sâu xú vị, bán mệnh người do dự. Như là ở suy tư muốn hay không cùng bính 250 giảng nhiều như vậy. Nhưng lại tưởng tượng, cảm thấy nếu không nói minh bạch, bính 250 có lẽ còn sẽ nghĩ đoạt long cốt là vực sâu vị. Cũng là thần, sau khi chết vị, bán mệnh người cuối cùng hạ giọng. Người nhìn đến một bãi màu đen, giống quay cuồng thịt nát tương giống nhau đầm lầy đi, yến sơn hoang, hồ những lời này xuất khẩu. Sau, tựa hồ có một cổ âm phong thổi qua, ánh nến lay động, chợt ảm đạm, run rẩy phảng phất tùy thời sẽ tắt. Vệ Tuân dương mắt xem, liền thấy bán mệnh nhân thân sau mão quỷ cây đèn bạo đột hai mắt âm trầm. Tựa hồ ở ngóng nhìn nhóm, Vệ Tuân không thấy được cái gì đầm lầy. Nhưng cũng có thể nghĩ đến bán mệnh người ta nói chính là cái gì, đại điện ở giữa một dòng thanh. Tuyền, nếu là sơn thần tử vong lưu lại ấn ký. Vệ Tuân nhìn đến, kim long phần đuôi tầm nhập nước suối chung. Chỉ sợ đại biểu cho cực kỳ khủng bố sự tình, quả nhiên. Ngay sau đó nghe bán mệnh người. Thực không xong. Này long mạch đã bị chết sơn thần ô nhiễm dung hợp. Cái gì có người thu thập chết? Căn bản là không phải long cốt hỏng mất quan trọng nhất nguyên nhân, bán mệnh người mắng một câu. Cảm xúc khó được có chút kích động. Biểu tình ngưng trọng, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Khó khăn so đến ngũ giai cực độ nguy hiểm. Thậm chí có khả năng càng cao. Nhóm cần thiết lập tức rời đi. Ngũ giai cực độ nguy hiểm. Trừ bỏ không phải vĩ độ bắc 30 độ bên ngoài. Có thể nói là vô giải cấp. Vệ Tuân nhíu mày. Nghĩ đến chính là âm sơn lão tổ, khôi lỗi sư biết này địa cung 5 tầng chân thật tình huống sao. Hẳn là biết nàng ý đồ trộm đạo long cốt. Cuối cùng mục đích đến tột cùng là cái gì, đau không, bán mệnh người thực cấp. Giống tùy thân mang theo 7 cái hồ lô oa dường như lấy ra một đám thịnh thuốc viên hồ lô. Khái rất nhiều dược, này đó dược thoạt nhìn không giống như là lữ thương thành bán. Nhưng hiệu quả cực hảo, nguyên bản không ngừng hướng ra phía ngoài thấm đen đặc máu đen. Bất quá 2 phút liền hoàn toàn sũng nước băng vài miệng vết thương. Rốt cuộc không hề hướng ra phía ngoài thấm huyết, Vệ Tuân lại giúp bán mệnh người thay đổi thứ băng. Vài. Nhưng luôn luôn hào mặt bán mệnh người lần này thế nhưng đau rớt nước mắt, đương nhiên đau a. Đau chết ra, bán mệnh người nghẹn ngào. Hùng hăng lau nước mắt. Ô ô yêu thương. Nói không chừng muốn chết ở này. Nói tốt dưỡng lão a. Tưởng một đời anh danh toàn không có. Ô ô ô thật sự quá mất mặt, bán mệnh người khóc thành lệ nhân. Đắm chìm ở dị thường bi thương chung. Vệ Tuân cảm thấy không đúng. Chóp mũi người được mùi hương càng ngày càng nồng. Quả thực tựa như có ai sái một chỉnh bình nước hoa. Nồng đậm hương từ hồng cương lấp kín hố truyền miệng tới. Vệ Tuân quay đầu lại xem. Lại thấy tới rồi khủng bố một màn, hồng cương đang ở hòa tan. Màu đỏ tê dịch nhầy từ nó thân chảy xuôi xuống dưới. Tựa như từng giọt huyết lệ. Nó rộng lớn vai lưng giờ phút này khô quắt thon gầy. Đáng sợ nhất chính là nó ngực đã bị hoàn toàn ăn mòn xuyên. Sền sệt, dù trạng chất lỏng chiếm cứ ngực lỗ trống, cùng màu đỏ tê dịch nhầy dung hợp ở bên nhau, thay đổi bùn đất trạng nâu đậm cao trạng vật thể, một cây xanh biếc nộn thảo. Ở bùn đất nảy mầm, hiển lộ ở Vệ Tuân trước mắt, không đúng. Tình huống đang ở bay nhanh chuyển biến xấu. Là âm sơn lão tổ động thủ sao? Bán mệnh người còn tại khóc thút thít. Ánh mắt khi thì thanh tình, khi thì bi thương. Vệ Tuân nhìn ra ở dãy rùa. Dãy rùa chung bán mệnh người liều mạng lấy ra tam mau lệnh bài. Nhưng này tàn khuyết lệnh bài lại tầm một tầng ô chọc màu đen. Vô pháp sử dụng, ai? Nếu thật muốn chết, người nếu không khoác màu đỏ tươi áo choàng cấp một đao đi. Coi như là bị hy mệnh nhân thọc chết. Hướng ngực thọc, ít nhất so chết ở này tiểu xú mương cường kêu ây kêu, bán mệnh người từ phía sau nắm lấy Vệ Tuân tay. Bi thương khóc thút thít chung quan trọng khớp hàm. Vệ Tuân cùng đôi mắt đối. Thấy rõ bán mệnh người trong mắt quyết tiệt chưa nói lời nói dối. Đúng là muốn cho bính 250 tới thọc một đao. Thời khắc mấu chốt bán mệnh người tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Không tiếc đại giới muốn khôi phục thần trí. Thọc a, mau thọc a. Giờ phút này bán mệnh người phảng phất tinh thần phân liệt. Rõ ràng mặt ngoài khóc rối tinh rối mù. Nội tâm chung lại nôn nóng tàn nhẫn. Đương nhìn đến bính 250 không rút đao, mà là trực tiếp dùng tay ấn ngực khi bán mệnh người rơi lệ càng hung mãnh. Nội tâm lại ở chửi ầm lên, thọc a. Lấy ra hy mệnh nhân giết người thế tới thọc a. Không thể nào, không thể nào, bính 250 không phải là không hạ thủ được đi, cách bán mệnh người đánh. Cái khóc cách, trong lòng bi thương chợt toàn bộ biến mất, mặt nước mắt còn không có ngừng. Tùy tay lau nước mắt, biểu tình quái dị nhìn phía chính mình cùng bính 250 chi gian hợp với. Một cái màu xanh nhạt tuyến, bán mệnh người giật giật tay chân. Bình tĩnh lại khái một ít dược. Sau đó dùng ngón tay chạm vào hạ này căn cực tế sợi tơ, không phải con rối. Không phải, nói đi, có thể ức chế cảm xúc. Sợi tơ. Bán mệnh người phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là con rối. Giống phát quỷ ất 19, người chăn dê liên minh oa oa, còn có giáp hai khôi lỗi sư. Đi con rối con đường này, nhưng con rối quan trọng nhất chính là tư tưởng bị quản chế. Hoàn toàn không có riêng tư, bán mệnh người đều có kiểm tra chính mình biện pháp. Phát hiện này sợi tơ cùng con rối cũng không tương đồng, hợp với. Vẫn là đoạn rớt, Vệ Tuân là lần đầu tiên dùng dắt ti, do đó phát hiện cường liền rất khó. Giống bán mệnh người này thực lực lữ khách, tuy rằng có thể liền, nhưng đối phương cũng có thể dễ như trở bàn tay sợi tơ tách ra, không thể dùng nó ám toán âm sơn lão tổ. Vệ Tuân tiếc nuối tưởng, rốt cuộc này không phải con rối tuyến, chẳng sợ có thể liền một cái chớp mắt khởi đến tác dụng cũng là tiêu trừ sợ hãi bi thương loại này chính diện bắp. Mà không phải trực tiếp khống chế đối phương, hợp với đi. Bên ngoài không thích hợp, Vệ Tuân cấp bán mệnh người nhìn dắt ti. Danh hiệu, đương nhiên Vệ Tuân có điều giữ lại. Chỉ cấp nhìn, ngài tác động sợi tơ. Bị ngài sợi tơ buộc chặt người đem sẽ không cảm thấy thống khổ. Sẽ không cảm thấy bi thương. Chỉ biết cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, đạt được càng nhiều hạnh phúc, nàng, nó đem ngài mà chiến. Này trước nửa thanh, không có cấp xem dắt ti số lần. Nam tính hiệu quả giảm phân nửa, cùng với cho nên từ hôm nay trở đi, thỉnh học tập thành một người vĩ đại mẫu thân đi. Linh tinh ghi chú, hảo danh hiệu A, thực thích hợp làm mang đoàn hướng dẫn du lịch bán mệnh người chật lưỡi. Lại lần nữa đối bính 250 tâm động, bán mệnh người kiến thức rộng rãi, đôi mắt độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này rõ ràng là đứng đầu đoàn đội tăng loại danh hiệu. Đặc biệt là đối tràn ngập tinh thần ô nhiễm cao cấp lữ trình tới nói. Này danh hiệu phi thường hữu dụng, cùng bính 250 chi gian thiền lục sợi mỏng ở 10 giây sau biến mất. Ý nghĩa hai người chi gian dắt ti thành lập, người hiện tại thực lực nhược. Âm địch nhân nói dắt ti dễ dàng đoạn, lạc không hảo, không bằng đánh phụ trợ. Tăng cường đồng đội, nếu có thể bính 250 bắt cóc đến huyền học thì tốt rồi. Thật sự, theo này một đường quan sát, bính 250 cùng hy mệnh nhân đi thật không phải cùng điều nhi. Thật sự thích hợp mang đoàn, bán mệnh người bóp cổ tay. Đơn người cường đại hướng dẫn du lịch cùng có đoàn đội tăng hướng dẫn du lịch ở nhóm trong mắt địa. Vị là hoàn toàn bất đồng. Người sau càng hy hữu, cũng càng chân quý. Đặc biệt là dắt ti này không có quá nhiều mặt trái ảnh hưởng danh hiệu. Đương nhiên, càng đánh đấu, càng hạnh phúc. Điểm này kỳ thật tế phẩm thực khủng bố. Nhưng so sánh với dưới còn tính tốt, có bán mệnh người cái này thập phần phối hợp thí nghiệm phẩm. Vệ tuân do đó thí ra càng nhiều danh hiệu tiềm tàng quy tắc thân nam tính. Ảnh hưởng đến chính là các mặt, tỉ như dắt ti thành lập thời gian. Nếu cùng tiểu thúy dung hợp, này 10 giây có thể giảm bớt đến 5 giây. Nếu tiểu thúy tiến giai, cũng thực lực thăng, này dắt ti nhanh nhất có thể tới dây dắt, dắt ti còn chưa thành lập thời điểm. Là dễ dàng nhất tách ra. Bán mệnh người tuy rằng có nghi ngờ, nhưng hoàn toàn không có chống cự. Nếu là đụng tới bản thân liền đối chứa đầy cảnh giác địch ý cường giả. Này dắt ti khả năng sẽ lập tức tách ra, nếu là ở dắt ti thành lập trước liền tách ra. Vệ tuân sẽ đã chịu phản phệ. Nhưng nếu dắt ti thành lập, quyền chủ động liền đến vệ tuân trong tay. Có thể lựa chọn khi nào đoạn ti, hai bên sẽ không bị hao tổn. Mà nếu là đối phương lựa chọn cưỡng chế đoạn ti nói, sẽ đã chịu liền ti gian áp lực thống khổ, bi thương, cùng với vô số mặt trái cảm xúc gấp trăm lần phản phệ, vừa rồi là sơn thần khóc thút thít. Có thần chức ở, chịu ảnh hưởng quá sâu, bán mệnh người giải thích, phong ấn trong tay tam mao lệnh bài. Đau lòng đi đến hồng cương trước mặt, nhìn chằm chằm nó ngực, ở bán mệnh người trong mắt. Hồng cương cơ hồ bị ăn mòn chỉ còn lại có đầu. Từ nó cổ xuống phía dưới, màu đỏ túi da chung, lấp đầy như hư thối dầu trơn khối, tản ra tanh tưởi dầu mỡ ngạnh khối, này đó ngạnh khối như có ở hô hấp phập phồng. Mấp máy, xoáy nước hoàn một vòng, che kín dầu trơn viên nhô lên, chỉnh thể lại thâm lõm xuống. Phảng phất một cái to lớn chân lông mà từ chân lông trung mọc ra. Là căn cực kỳ thô to. Sỏ xuyên qua nó toàn bộ ngực. Đem hồng cương đinh ở hố khẩu khủng bố gai nhọn. Sơn thần khóc thút thít. Long tông mọc ra tới. Bán mệnh nhân tâm bình thản vốn dĩ hẳn là khẩn trương lo lắng. Nhưng không có mặt trái cảm xúc hả. Bán mệnh người thậm chí còn đối bính 250. Long tông rất dài. Này chỉ là mao tiêm mà thôi, nhưng này địa cung 5 tầng nơi nơi là long thịt. Thực mau long tông liền sẽ mọc đầy hầm ngầm. Chúng ta cần thiết phải nhanh một chút rời đi, long tông. Long thịt, vệ tuân lại nhìn đỏ mắt cương ngực chỗ nâu đậm sắc bùn đất. Cùng với lớn lên ở bùn đất non mịn thảo diệp, như suy tư gì. Bỗng nhiên, thổ là long thịt, thảo là long tông. Không sai. Người cũng hiểu này đó sao, bán mệnh người thật cẩn thận. Dùng đồng tiền kiếm cắt lấy hồng cương đầu. Đem nó thu lên thân thể không thể muốn. Nhưng đầu còn ở, chờ hồi sau cũng có thể lại bồi dưỡng ra tới. Long chính là sơn mạch lạc. Thổ là long thịt, thạch là long cốt, cỏ cây là long lông tóc sao, sơn thần khóc thút thít coi vũ. Sau cơn mưa cỏ cây sinh trưởng. Long tông như vậy nảy sinh muốn bối ngươi sao? Không cần, nhóm cùng nhau đi, vệ tuân cự tuyệt. Hồng cương vô pháp xuất chiến. Dựa cùng bán mệnh người hai người. Không tính nhẹ, bán mệnh bối nói thực lực tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Hành, tuy rằng biết bính 250 làm như vậy đối. Nhưng vô pháp bối, không thể tiếp xúc gần gũi. Vẫn là làm bán mệnh người có điểm không hạnh phúc không không? Bính 250 đây là ở suy nghĩ. Chờ một lát chiến đấu lên. Còn phải dựa tới bảo hộ bính 250 đâu. Như vậy tưởng tượng. Bán mệnh người tức khắc tràn ngập ý chí chiến đấu. Miệng vết thương không đau. Trong lòng cũng không bi thương lo âu muốn biết vừa rồi vẫn là có điểm thống khổ. Bính 250 thực lực nhược. Vô pháp tốt nhất phát huy ra dắt ti hiệu quả. Áp chế bi thương cùng mặt trái cảm xúc cũng không phải 100%, nhưng chỉ cần bán mệnh nghĩ. Bính 250 mà phấn đấu. Dùng ý niệm tới bổ toàn không đủ. liền hoàn toàn sẽ không đau. Này danh hiệu có điểm đáng sợ a, bán mệnh nhân phẩm phẩm. Nhưng hiện tại không thời gian nghĩ nhiều. Lại dùng sức nghĩ bính 250 chiến đấu. Thề sống chết bảo hộ bính 250. Trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bên này vệ tuân nhìn bán mệnh người thân ảnh. Như suy tư gì, kiểm tra đo lường đến đủ tư cách nhiệm vụ đối tượng. Kiểm tra đo lường đến đủ tư cách nhiệm vụ đối tượng. Lữ nhắc nhở ở vệ tuân trong đầu vang lên, máu lạnh giả danh hiệu khảo hạch nhiệm vụ nhiệm vụ. Tên, chân chính máu lạnh nhiệm vụ miêu tả. Như thế nào mới có thể làm huyết lãnh xuống dưới đâu? Đương một người chân chính ái ngài, tin cậy ngài, đối ngài trung thành, nhân ngài tồn tại mà cảm thấy hạnh phúc người, bị ngài phản bội, thân thù giết chết khi, lạnh băng tuyệt vọng nước mắt, có thể đông lại hết thảy nhiệt huyết, khen thưởng, màu tím danh hiệu máu lạnh già. Vệ tuân ngón tay khẽ nhúc nhích, vòng vòng dắt ti tuyến, biên bán mệnh người bay nhanh trải vuốt hảo tâm tình. Hai người một trước một sau, không có từ mọc ra long tông hồng cương tàn khu chỗ ra, mà là xoay người lại, bán mệnh người thay đổi liễu mộc kiếm, lại là niệm chú lại là véo tay quyết. Cuối cùng liễu mộc kiếm thiêu đốt cho tàn cung phụng với mão quỷ cây đèn, theo sau mão quỷ cây đèn, lại là bối truyền qua, lộ ra một cái dấu ở vách núi trung mật, này 81 sơn quỷ trung. Mão quỷ cùng triệu quỷ là bằng hữu, cùng hòe quỷ là thù địch, điều mật không lâu lắm. Xuất khẩu thình lình đổ một phấn hồng quỷ diện cây đèn. Bán mệnh người trò cũ trọng thi, lại lấy ra đỏ lên kiếm gỗ đào thiêu. Hiến tế triệu quỷ, thành công làm triệu quỷ cây đèn nhường ra lộ tới, từ triệu quỷ cây đèn nơi hố động ra. Vệ tuân quét mắt vừa thấy. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện nửa bên động bích đều bị màu cỏ nâu, bùn đất bao trùm. Mọc đầy như nhân cỏ xanh, thỉnh thoảng còn có hơn 10 cây cây nhỏ. Thoạt nhìn một mảnh sinh cơ giạt rào, nhưng người bình thường trong mắt này cảnh tượng tuyệt không? Phải, sinh cơ giạt rào. Bán mệnh người biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt, có dắt ti ở. Vệ tuân có thể mơ hồ cảm nhận được trong lòng kiêng kỵ lo âu cùng bản năng chán ghét. Côn luân mộc, cây đèn, là duy nhất rời đi đường ra. Trong tai đậu xanh vang lên bán mệnh người dặn dò, theo sát vệ tuân triển lộ bộ phận dị hóa. Vững vàng hành tàu ở đầu tiểu vách đá, mà bán mệnh người bước tinh diệu nện bước, như bạch hạc yêu nhã nhẹ nhàng, ở phía trước dẫn đường. Hai người nín thở ngưng thần. Lặng yên không một tiếng động, bào hết thảy mặt trái cảm xúc. Không hề bị sơn thần khóc thút thít ảnh hưởng. Bán mệnh người bình tĩnh cực kỳ. Đại não bay nhanh vận chuyển. Tính toán côn luân mộc cây đèn nơi phương vị. Nhóm đi lại lộ tuyến. Vô pháp phân thần nửa điểm, nhưng vệ tuân lại phân thần. Đi theo bán mệnh người lặng yên về phía trước. Ánh mắt lại dừng ở hãm sâu vào lòng đất đại điện. Thổ là long thịt, núi đá là long cốt, cỏ cây là long lông tóc đại điện chung tự nhiên hài hòa tình cảnh. Ở vệ tuân có cụ thể đối ứng, có lẽ nhóm một đường đi tới khi. Dưới chân không biết tài chất hắc thạch, là long cốt, này tòa địa cung, cả tòa tiểu canh sơn. Thậm chí còn sau cảnh điểm thiên thọ sơn, nước suối biên kim long bạc giao lại là cái gì? Là long hồn sao? Lại cái gì bày biện ra này tư thái? Bạc giao, cái này làm cho vệ tuân nhớ tới biến mất ở địa cung trung bạch xà linh. Chẳng sợ có hoàn chỉnh bạch đầu rắn cốt lại thêm nó đại bộ phận xà cốt. Lại có thái tuế sơn ông linh. Vô pháp làm nó hoàn chỉnh phục hồi như cũ, có thể hay không có một bộ phận bạch xà linh thể. Bị giam cầm ở chỗ này. Vệ tuân lại nhìn mắt đại điện ở giữa. Cùng bán mệnh người nhìn đến sự vật bất đồng, xem lại càng thêm rõ ràng, có thể nói không có chút dơ bẩn tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Vệ tuân nhìn đến xem như bản chất, tưởng nhìn kỹ xem này kim long bạc giao quấn quanh tư thế. Đến tột cùng là hoạn nạn nâng đỡ, liều chết triền miên, vẫn là ở cho nhau cắn nuốt, nhưng này liếc mắt một cái vọng. Vệ Tuân lại trong lòng khẽ nhúc nhích, thấy được âm sơn lão tổ giấu ở một bụi mới vừa mọc ra từ xanh tươi tốt cây thấp tùng sau. Nàng tay cầm một cây căng chặt màu đen dây nhỏ, như thả diều thủ đoạn khẽ nhúc nhích. Tiểu tâm thao tác dây nhỏ hướng đi, này căn căng chặt hắc tuyến giấu ở xanh biếc bụi cỏ chung nếu. Này đó thảo nhóm tất cả đều là dài đến mấy thước long tông. Còn bao vây lấy nùng lạn sền sệt long thịt. Này căn hắc tuyến thật sự tàng thật sự bí ẩn, nhưng ở Vệ Tuân trong mắt. Non mềm mặt cỏ một cây hắc tuyến. Thực sự hết sức thấy được. Âm sơn lão tổ muốn làm cái gì? Hắc tuyến uốn lượn xẹt qua mặt cỏ. Cuối cùng tẩm nhập uông nước suối chung. Khó âm sơn lão tổ là tưởng trộm cuốn lấy rũ nhập nước suối. Kim long cái đuôi. Không đúng. Vệ Tuân nheo lại mắt. Tròng mắt biến màu đỏ tê ma đồng. Có được càng tốt thị lực. Thấy được nước suối chung. Âm sơn lão tổ hắc tuyến cuối. Có một cái bóng đen. Nếu này nước suối là bán mệnh mọi người trong mắt đen đặc sắc. Như quay cuồng thịt nát tương giống nhau đầm lầy. Không ai có thể phát hiện bên trong cất giấu đồ vật. Nhưng ở Vệ Tuân trong mắt, này nước suối lại thanh triệt vô cùng. Cho nên có thể rõ ràng nhìn đến này nước suối bên trong cất giấu người. Sao? Ở tràn ngập tinh thần ô nhiễm cảnh điểm chung. Bất đồng tinh thần trạng thái người. Sẽ nhìn đến bất đồng địa cung cảnh tượng. Tinh thần càng tiếp cận tan vỡ. Khoảng cách vực sâu càng gần. Nhìn đến càng là tốt đẹp địa cung một tầng. Bạch Tiểu Thiên an tĩnh phiên động trong tay da đen sách cổ. Bán mệnh người không ở. Trong phòng hết sức an tĩnh. Che chắn phát sóng trực tiếp. Nhưng chẳng sợ không che chắn phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng vô pháp nhìn đến này da dê cuốn ghi lại đồ vật. Nhưng mà muốn tiếp cận vực sâu. Yêu cầu không gì sánh kịp thiên phú. Tầm thường hướng dẫn du lịch cho dù là hoàn toàn dị hóa. Thậm chí hoàn toàn điên cuồng hướng dẫn du lịch. Cũng vô pháp chân chính tiếp cận vực sâu. Nhìn đến chân thật cái này 10 năm chung. Nhất tiếp cận vực sâu hướng dẫn du lịch là cắn nuốt giả. Nhưng nhận, hy mệnh nhân muốn so cắn nuốt giả càng tiếp cận vực sâu có một đôi vực sâu ban cho đôi mắt. Ao Linh mất tích thập nguyệt thập nhật thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Bạch Tiểu Thiên trước mặt Mia còn ở. Ân, thập nguyệt thập nhật thấp giọng. Vừa rồi chết bùng nổ quá mãnh liệt. Chu Hy Dương hoài nghi địa cung tầng xảy ra vấn đề. Bính 250 không ở. Rất lớn khả năng sẽ nhích người hạ tìm kiếm, Mia còn trên mặt đất. Chu Hy Dương không thể hạ, Bạch Tiểu Thiên bình tĩnh thu hồi thư. Lấy ra một quyển cổ xưa, như là dùng trúc gia tạo giấy, hơi có chút tàn khuyết sách cũ. Bìa sách là rõ ràng mặc tự, vũ cống chung. Đại vũ trị thủy, phân chia chín sơn chín trạch, cũng đem này chín sơn hóa bắc, chung, nam tam đại can chi long mạch dãy núi khởi nguyên chính là Côn Luân. Côn Luân sơn là tổ tông sơn, Côn Luân núi non là tổ long mạch. Nó mở đầu ra năm chi núi non, trong đó tam chi hướng đông nam tiến vào Trung Quốc, tức Bắc, Trung, Nam tam đại làm long sao tám cánh tay na cha thành lưng dựa long mạch là thiên hạ dài nhất Bắc làm long. Nó khởi nguyên với Côn Luân, con đường quá hành, Yến Sơn, cuối cùng tới Thiên Thọ Sơn, qua Thiên Thọ Sơn sau là một mảnh bình nguyên. Này long mạch tàng tới rồi ngầm sao tìm long muốn tìm tổ tông sơn. Ngươi mang Chu Hy Dương chính Bắc Côn Luân vị. Có bán mệnh người ở. Phải làm sẽ lựa chọn từ ra tới. Thập nguyệt thập nhật nghi hoặc khó hiểu. Hẳn là hạ đi từ cùng bán mệnh người cùng nhau Bạch Tiểu Thiên nói cho Chu Hy Dương mới bình thường. Hơn nữa phía trước Bạch Tiểu Thiên cố ý lộ ra một tia dấu vết. Làm Chu Hy Dương hoài nghi có lẽ ẩn tàng rồi thực lực. Giờ phút này ra mặt khuyên can Chu Hy Dương. Mà nàng xuống đất cung âm thầm bảo hộ bính 250. Lúc này mới hợp lý, không, Bạch Tiểu Thiên lắc đầu. Hả, nhiều năm như vậy. Hy mệnh nhân trước sau vô pháp lấy được điên cuồng tủng đồ danh hiệu. Tuy rằng bị giam cầm ở Inca Thái Dương Môn Nội, vô pháp tham dự cuối năm lễ mừng tựa hồ là nguyên nhân. Nhưng đã sớm đối cuộc đời này nghi, bính 250 cùng hy mệnh nhân tương tự chỗ thật sự quá quỷ dị. Gần là quan hệ huyết thống huynh đệ đến không được này nông nỗi. Long sinh chín còn các có bất đồng. Cho dù là song bào thai, cũng tuyệt đối sẽ không đồng bộ đến như vậy, nhưng nhóm không phải cùng cá nhân. Cũng không phải con rối. Đã nói lên nhóm chi gian cất giấu sâu đậm ràng buộc tại hạ cái cảnh điểm. Bính 250 dẫn đầu khảo hạch trước. Bạch Tiểu Thiên cần thiết muốn đích thân xác nhận một đôi bị vực sâu ban cho đôi mắt. Sao sao bán mệnh người cảm giác chính mình sau lưng phát mao. Giống như bị cái gì trong vực sâu quỷ đồ vật nhìn chằm chằm dường như. Giữa mày hơi nhíu. Về phía sau duỗi tay dựa theo cùng bính 250 ước định. Một khi bán mệnh người về phía sau duỗi tay, bính 250 hẳn là nắm lấy tay mới đúng, nhưng là không có. Bính 250 không có dắt tay, bán mệnh nhân tâm phát mao. Lại biết càng là nguy hiểm thời điểm càng quyết không thể quay đầu lại. Dắt ti truyền đến dao động làm an tâm. Bính 250 hẳn là không có việc gì. Bán mệnh người thả chậm nện bước. Lặng yên không một tiếng động lấy ra một mặt kính. Về phía sau một chiếu. Dùng khóe mắt dư quang xem, bán mệnh người. Thấy được bính 250 ở thay quần áo, tái nhợt đến gần như trong suốt làn da chợt lóe mà qua. Theo sau bị màu đỏ tươi áo choàng che giấu. Bính 250 khoác hy mệnh nhân áo choàng. Hơn nữa giống như biến cao. Áo choàng như thế nào không phết đất. Bán mệnh người không xác định tưởng. Sau đó nghe được bính 250 như là thí mạch giống nhau. Khụ một tiếng, khụ, bán mệnh người. Bán mệnh người. Hết chương.